bà xã tử thần khuynh thành của tổng tài Hắc Đảo. Chương 29, Học viện Fairy Tail. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiệu suất làm việc của Nasu quả nhiên rất tốt, chỉ sau 3 ngày, anh đã sắp xếp xong xuôi trường học cho Lucy cũng như các vật dụng cần thiết phục vụ học tập. Lucy lúc đầu không hứng thú cho lắm, nhưng dần bị lây nhiễm sự hào hứng của Nasu nên trong lòng cũng có chút mong đợi. Thật ra, sâu trong trái tim tưởng như đã hóa đá, từ lâu của cô vẫn khao khát có được ấm áp, có được một cuộc sống, một gia đình như biết bao người bình thường khác. Vì thế quyết định của Nasu là cực kỳ đúng đắn. Hôm nay là ngày Lucy nhập học. Đồng phục của cô là một bộ đồ không thể đơn giản hơn, áo sơ mi trắng tay phồng buộc nơ đen ở cổ và váy xòe cùng màu. Điểm nhấn duy nhất của cả bộ trang phục có lẽ là chiếc huy hiệu màu vàng đồng được chạm trổ tinh xảo viền đá quý của riêng học viện Fairy Tail. Tuy nhiên, dù chúng có vẻ giản dị như vậy, nhưng khi được Lucy mặc vào lại mang một phong vị mới khác hẳn. Dáng người Lucy vốn rất thanh mảnh, tuy cũng có ngực có mông nhưng không mang tới cảm giác đầy đặn, vì vậy khi cô mặc bộ đồng phục này vào cực kỳ thích hợp. Mái tóc vàng nắng mượt xõa dài kết hợp với khuôn mặt nhỏ nhắn trên phông màu trắng đen khiến cô trông giống như một con búp bê Nhật xinh xắn, tạo cảm giác mong manh yếu đuối cần người bảo vệ. Hơn nữa, màu da của Lucy vừa trắng lại sáng, đứng dưới ánh nắng ban mai có cảm giác như thiên sứ hạ phàm, bất kỳ ai cũng không thể rời mắt đi. Nasu, chú có thể buông ra được chưa? Mặc dù Nasu xưng hô với Lucy là anh, em, nhưng Lucy vẫn thích tự xưng tôi rồi gọi chú hơn. Nasu đã nhiều lần gợi ý muốn cô bỏ kiểu xưng hô này đi, vì nó không tạo cảm giác thân thiết và khiến anh ý thức được mình hơn cô lẫn 14 tuổi, nhưng chẳng bao giờ thành công. Anh biết Lucy cố tình làm như vậy để trêu chọc mình nên cũng đành từ bỏ. Hừ, sau này thu phục được cô rồi, nhất định phải giành lại lợi tức. Quy lại hoàn cảnh lúc này, kể từ khi Lucy mặc đồng phục bước xuống lầu, Nasu liền không thể rời tầm mắt nóng rực ra khỏi cô, sau đó. Lucy bất hạnh bị ôm chặt cứng. Người này chắc có bệnh luyến đồng phích chắc chắn. Nasu cảm thấy lồng ngực mình không ngừng nhảy lên, lúc lựa chọn trường học cho Lucy, anh cũng xem qua đồng phục. Khi thấy đồng phục cho nữ của học viện Fairy Tail, anh đã lập tức biết rằng Lucy mặc vào sẽ rất hợp nhưng không ngờ lại hợp đến mức này. Trông cô giống hệt như một con búp bê bằng gốm sứ do thượng đế giày công tỉ mỉ làm ra, tinh xảo mong manh đến mức anh nhất thời không dám chạm vào vì sợ vỡ mất. Thậm chí, trong khoảnh khắc cô bước xuống, anh thậm chí còn thấy được đôi cánh thiên sứ cùng lông vũ trắng mốt bay quanh cô, khiến anh không thể phân rõ đây là nhân gian hay thiên đường, là thực tại hay hư ảo. Nếu như Lucy mà nở thêm nụ cười tuyệt đẹp thường ngày nữa, e rằng Nasu sẽ knock out ngay lập tức. Vâng, Tổng Giám đốc Tập đoàn XSX lớn nhất châu Á kiêm lão đại huyết long băng hùng mạnh không gục ngã bởi súng đạn mà dễ dàng bị hạ bởi điều đơn giản như vậy, thật đúng là... Không thể ngờ, Lucy, thật không muốn để em đi học. Nasu dụi sát đầu vào cổ Lucy, khàn giọng nói nhỏ. Nếu biết cô mặc đồng phục xinh đẹp thế này, có đánh chết anh cũng không chọn học viện Fairy Tail cho cô. Lucy chán hiện lên ba đường hắc tuyến, người đàn ông này, 30 tuổi rồi mà còn ngây thơ như vậy. Chỉ việc cô mặc đồng phục thôi cũng có thể gợi lên sự bá đạo độc chiếm của anh, không biết có nên tự hào hay không đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nasu, không phải người đề nghị tôi đi học chọn trường cũng là chú hay sao? Lucy dùng sức đẩy đầu Nasu ra khỏi cổ mình, cảm giác hơi thở ấm nóng của giống được phả vào da thịt cô thật sự không thích chút nào. Nasu tuy buồn bực vì bị đẩy ra, nhưng khi thấy hai má và vành tai của Lucy có chút hồng lên, anh lại cực kỳ vui vẻ. Xem ra phải tiếp xúc da thịt nhiều hơn nữa, rất có tác dụng. Được rồi, ăn sáng đi, sau đó anh đưa em đến trường. Nasu xoa nhẹ đầu Lucy, mỉm cười dịu dàng. Lucy bĩu môi vì hành động của Nasu, thầm nghĩ cô có phải là con nít đâu mà xoa đầu, tuy nhiên, lại không phản kháng. Không hiểu sao, chỉ cần là Nasu, cô đều không ghét bỏ. Có lẽ là vì trong lòng cảm thấy sự ấm áp hiếm hoi đi. Lúc Nasu và Lucy đi vào nhà ăn, hai người họ không hề thấy được bộ dạng hóa đá của những người làm xung quanh. Nhất là cô hầu gái, ai cũng há hốc mồm vẻ không thể tin. Có ai biết ông chủ lạnh nhạt suốt ngày mang bộ dáng lạnh lùng trầm mặc của họ đi đâu rồi không, còn người đàn ông vừa dịu dàng vừa ân cần kia là ai vậy? Oh my god, đúng là khó tin mà. Trời ơi, ông chủ từ khi nào trở nên mê người như vậy rồi, vừa đẹp trai lại ân cần, tôi muốn ngất. Cô không thấy sao, là nhờ tiểu thư đó. Từ ngày tiểu thư đến đây, tính cách ông chủ thay đổi hẳn, cả biệt thự cũng trở nên ấm áp hơn. Ừ, mà tôi thấy cách ông chủ đối xử với tiểu thư trông rất khác lạ, cư như là... Tình nhân ấy, đúng đó, tôi cũng cảm thấy như vậy. Không thể nào, tuổi tác hai người chênh lệch rất lớn mà. Bọn họ đang bàn tán sôi nổi, bà Roma quản gia mới có thân hình to béo liền quát lên, chất giọng không thua kém gì loa phóng thanh. Còn không mau đi làm việc, chuyện của chủ nhân mà các cô cũng dám bàn tán sao? Muốn bị đuổi việc chắc, đám hầu gái không cam lòng tản ra, ai nấy đều mang vẻ mặt tức tối. Không biết lão quản gia trước kia đi đâu rồi, tự dưng lại để mụ la sát này chiếm chỗ. Thôi, lo làm việc đi, bà ta nghe thấy là chết đấy. Học viện Fairy Tale được xếp hạng thứ 100 cả nước, đủ thấy được chất lượng dạy học ở đây tốt đến mức nào, đi kèm đó là nội quy không thể khắc nghiệt hơn. Nếu không phải có Nasu làm chỗ dựa, một người chen ngang giữa năm học như Lucy chắc chắn sẽ không vào được. Trò là Lucy Hatfilia, người thân của Drag New Tổng. Lucy khẽ cau mày vì thái độ của giáo viên trước mặt. Dáng người thì to béo, khuôn mặt lại đáng khinh, cô bắt đầu hoài nghi danh tiếng của Fairy Tale rồi. Đúng, là tôi, giáo viên to béo tên là Rohuchi, chủ nhiệm lớp 10A1 cũng là lớp mà Lucy được phân vào. Gã nổi tiếng là người biết luồn lách bợ đỡ, tuy nhờ là họ hàng xa với hiệu trưởng mà được vào đây dạy học nhưng nhờ bản lĩnh của mình mà gã chưa bao giờ mang lại phiền phức cho học viện. Hơn nữa, các gia đình giàu có danh giá luôn muốn gửi con mình ở lớp Rohuchi, vì ở đó bọn chúng vừa không phải chịu khổ lại luôn có thành tích tốt. Nhiều lần, thành ra cứ học sinh có gia cảnh tốt lại được phân vào lớp Rohuchi, trường hợp Lucy cũng không ngoại lệ. Tôi là Rohuchi Narod, giáo viên chủ nhiệm của em, chào mừng em đến với học viện Fairy Tale. Nếu như quá trình học tập em có gì không hiểu hay không vừa lòng, cứ thẳng thắn góp ý với thầy, thầy nhất định sẽ giải quyết. Rohuchi nịnh nọt nói, Lucy ghét nhất là loại người tiểu nhân này, khẽ gật gật đầu không đáp, biểu cảm lạnh nhạt. Rohuchi cực giỏi nhìn sắc mặt người khác, biết cô mất kiên nhẫn liền đứng dậy dẫn cô đến lớp. Cách chương.